Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 247, C247, thu thập vật tư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang đoàn này là gì? Một thanh niên đang trốn trong nhà, nhìn cảnh vật xa xăm qua cửa sổ, thì một quang đoàn đang run rẩy đột nhiên bay về phía anh ta. Đây là cái gì? Thanh niên sửng sốt, trong lòng không giải thích được, trực tiếp bắt lấy quang đoàn. Lôi viêm quyết, đột nhiên, một công pháp hoàn chỉnh lọt vào tâm trí anh ta. Một chú chó hoang đang tìm thức ăn bên cạnh một thùng rác ở một khu vực hẻo lánh ở Thượng Hải. Đột nhiên, một quang đoàn đi đến bên cạnh con chó. Bên trong quang đoàn có một tinh thạch hình khối màu tím. Con chó hoang này nhìn thấy, trong mắt lóe lên tia ham muốn, nuốt chừng nó một phát. Bùm, trên người nó thoáng chốc có dấu vết dao động linh lực, dao động càng ngày càng lớn. Những con dị thú liên tục xuất hiện, sự hung dữ trong cơ thể khiến chúng tấn công con người. Các quang đoàn khác nhau trong cây cột khổng lồ màu đen cũng được con người hoặc dị thú thu được. Thời kỳ đen tối đã bắt đầu. Ở vùng ngoại ô phía đông của Thượng Hải, Diệp Tinh cấp tốc tinh luyện một viên tinh không thạch, nhanh chóng hoàn thành tất cả việc tinh luyện. Tất cả không gian bên trong nó đã xuất hiện. 27 nhẫn không gian, chiếc lớn nhất với 9.900 mét khối không gian, vẫn chưa đạt đến một nửa của nhẫn không gian mà Diệp Tinh có được lần đầu tiên. Còn lại có 6 chiếc 5.000-9.000 mét khối, 12 chiếc 1.000-5.000 mét khối và số ít còn lại dưới 1.000 mét khối. Nhìn mấy người vẫn đang tu luyện, Diệp Tinh bước vào nhà máy, khua tay phải, đột nhiên một lượng lớn thức ăn, nước uống, thuốc men và những thứ khác biến mất và bị Diệp Tinh hút vào trong nhẫn không gian. Chỉ trong hơn 20 giây ngắn ngủi, tất cả chỗ đồ trong nhà máy đã được Diệp Tinh thu gom hết. Sau đó Diệp Tinh đến khu nhà xưởng thứ hai và thu thập những thứ đã chuẩn bị từ lâu. Một chiếc nhẫn không gian đã được lấp đầy. Ngay sau đó vật tư của 7 căn xưởng có diện tích khổng lồ đều lọt vào nhẫn không gian của Diệp Tinh. Nhồi đủ 18 chiếc nhẫn, Diệp Tinh nhìn rất nhiều vật tư trong chiếc nhẫn, trong lòng vui mừng. Thể tích của 18 nhẫn không gian này là lớn nhất, thể tích của 10 chiếc còn lại về cơ bản là dưới 1.000 mét khối. Cất chiếc nhẫn không gian đi, Diệp Tinh thở phào nhẹ nhõm. Sau này, khi không thể tìm thấy bất kỳ thức ăn hoặc nước uống nào, những gì hắn có bây giờ có thể khiến bản thân, gia đình của mình và những người khác tồn tại vài chục năm. Nhẫn không gian còn lại chưa đầy, Diệp Tinh cũng không định đi Thượng Hải cướp nữa. Ngày tận thế cũng có đồ ăn, tới lúc đó khi bắt gặp sẽ tiếp tục thu vào nhẫn không gian. Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Diệp Tinh nhìn lên bầu trời. Thời gian vẫn là sau 3 giờ chiều, nhưng toàn bộ bầu trời tối đen như mực, đặc biệt là vùng ngoại ô nơi đây không có đèn đường. Ánh đèn le lói ở Thượng Hải phía xa, Diệp Tinh biết rằng những ngọn đèn này sẽ không tồn tại được lâu, chúng sẽ ngày càng ít dần và không thể nào sáng lên không chút thương tiếc như bây giờ. Điện sẽ trở thành một nguồn tài nguyên khan hiếm vào ngày tận thế đen tối, và nhiều phương pháp thu điện không thể sử dụng được. Có lẽ ở Thượng Hải bây giờ đã có nhiều dị thú lắm. Diệp Tinh trong lòng thầm nói, chỉ cần những động vật có tài năng tốt hơn, sau khi cột khổng lồ màu đen xuất hiện, về cơ bản chúng sẽ nhanh chóng biến thành dị thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, những dị thú này vốn có thù địch với con người, dường như chấp niệm duy nhất trong lòng chúng chính là tấn công con người. Điều này đã gây ra thương vong lớn cho những người chưa bao giờ gặp phải cuộc khủng hoảng như vậy, cùng với những vấn đề giữa con người với nhau. Trong những ngày đầu của thời kỳ đen tối, số người chết trên toàn hành tinh đã lên đến con số đáng báo động. Tuy nhiên, loài người dựa vào các phương pháp khác nhau của mình để vượt qua giai đoạn đầu, sau khi hoàn toàn thích ứng, dần dần hình thành một tình thế tương đồng với các dị thú. Trong lòng nghĩ đến nhiều thứ khác nhau, Diệp Tinh lắc đầu, tâm trí ngưng tụ những suy nghĩ khác nhau. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ta cũng muốn nâng cao thực lực, hoàn cảnh cũng chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong, hắn vẫn đang ở giai đoạn sơ kỳ, còn khoảng cách rất lớn để tiến bộ. Tuy nhiên, kiếp trước của Diệp Tinh chỉ ở giai đoạn sơ kỳ của hoàng cảnh, thậm chí còn chưa đạt đến giai đoạn trung kỳ. Linh lực yêu cầu của mỗi hoàng cảnh nhỏ trong hoàng cảnh đã đạt đến con số đáng kinh ngạc, một hoàng cảnh nhỏ vượt qua linh lực cần thiết để tu luyện trong toàn bộ hoàng cảnh. Ngôn tình hay, đương nhiên, cho dù bây giờ Diệp Tinh hấp thu linh lực, hắn cũng không dám hấp thu bừa bãi. Bởi vì hắn không có kinh nghiệm, việc hấp thụ ngẫu nhiên có khả năng gây ra một số ảnh hưởng cho cơ thể. Linh lực giống năng lượng tử tinh rất ôn hòa và không gây hại cho cơ thể con người, nhưng linh lực trong linh thạch bình thường rất hung bạo. Với một cái khua tay phải của mình, một viên linh thạch xuất hiện trong tay Diệp Tinh, hắn ngồi khoanh chân và bắt đầu hấp thụ một cách nhanh chóng, thời gian trôi qua, vài phút qua đi nhanh chóng. Đột nhiên, Thư Lạc Y đang ngồi khoanh chân đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn. Thấy vậy, Diệp Tinh đứng lên, cười hỏi, sao rồi, ông chủ, hạt giống linh lực trong cơ thể tôi đã được ngưng tụ thành công. Vẻ mặt Thư Lạc Y đầy kinh ngạc, anh ta chắc chắn cảm nhận được linh lực trong hư không và những thay đổi của chính mình. Cách chương.